Chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất, Huyện Hạ. Đế quân dạy rằng phát quang đường xá, dọn sạch lối đi. Giảng rộng. Đế quân dạy rằng phát quang gai góc, lồm bụi chướng ngại đường xá, dọn sạch đá gạch ngăn giữa lối đi. Gai góc chướng ngại trên đường sẽ vướng víu y phục của người, nếu được phát quang sẽ thuận lợi cho việc đi lại. Đá gạch ngăn lối đi ắt sẽ gây thương tích nơi chân người. Nếu dọn sạch sẽ thuận lợi cho khách bộ hành, nếu lưu tâm thì có thể thấy rằng mỗi bước chân đi của khách bộ hành đều được sự giúp đỡ lợi lạc. Hơn nữa, đối với người sáng mắt đi lại ban ngày thì việc dọn đường không kể là công lớn, nhưng những khi chiều tà đêm tối hoặc đối với người mù mắt thì công đức của việc dọn đường là rất lớn. Vì thế chớ nên xem thường việc thiện nhỏ mà không làm. Từ nơi tông nguyện trừ bỏ chướng ngại trên đường xá mà suy rộng ra, cho đến những bọn đồ trộm đuôi cướp, cường hào ác bá, gian thần lộng quyền, quan lại tham nhũng, cho đến những kẻ cậy thế làm càn, hài hiếp người hiền lương nơi thôn xóm, hết thảy cũng đều cần phải đem hết sức lực ra mà trừ bỏ dẹp sạch. Khi việc trừ bỏ dọn dẹp được nhân rộng khắp nơi, thì những cỏ hoang rậm rạp chướng ngại đường đi nơi thôn dã, những cây cối hỗn loạn che lấp bờ sông, những cây gỗ nằm bừa bãi nơi bến thuyền, những tảng đá lớn ven sông khiến thuyền bè dễ đâm vào hư hỏng, những lưới dớ răng bắt cá tôm trong phạm vi bến cảng làm ngăn trở tàu thuyền, tất nhiên đều phải tìm đủ mọi phương cách để trừ bỏ dọn dẹp, không để gây hại nữa. Gai góc, đá gạch là những chướng ngại nhìn thấy trước mắt, khiến cho người đời không thể đi lại thuận lợi. Ấy đều là do trong tâm người còn nhiều tâm niệm chướng ngại, nên mới khởi sinh những hoàn cảnh không thuận lợi bên ngoài. Chính vì thế nên một khi đã sinh vào cõi đời xấu ác, có năm sự ô trược, thì phần nhiều đều gặp phải những chướng ngại như thế. Chú thích: cõi đời xấu ác có năm sự ô trược, còn gọi là ngũ trược ác thế, chính là cõi ta bà hiện nay, vì chúng sinh phải lãnh chịu nhiều nghiệp xấu ác đã tạo. Với năm sự ô trược là kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, mạng trược và phiền não trược. Hết chú thích. Tôi từng được đọc qua kinh Khởi Thế Nhân Bản, thấy nói rằng khi có vị Kim Luân Thánh Vương ra đời, giữa biển tự nhiên xuất hiện các lối đi bằng vàng, có thể theo đó đi khắp thiên hạ. Sau khi vua băng hà 7 ngày thì các lối đi ấy tự nhiên biến mất, đó là do phước báo nghiệp lực của vị Luân Vương ấy mà hiện ra như vậy. Chú thích: kinh Khởi Thế Nhân Bản, tức Khởi Thế Nhân Bản Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 1, kinh số 25, tổng cộng có 10 quyển, do Ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Tùy. Kim Luân Thánh Vương, cũng tức là Chuyển Luân Thánh Vương, là vị vua có năng lực thống nhất trị vì khắp bốn cõi thiên hạ. Chuyển Luân Thánh Vương chia làm bốn bậc, phân biệt tùy theo bánh xe báu hiện ra khi vị ấy ra đời. Bánh xe bằng vàng là Kim Luân Thánh Vương, bánh xe bằng bạc là Ngân Luân Thánh Vương, bánh xe bằng đồng là Đồng Luân Thánh Vương, và bánh xe bằng sắt là Thiết Luân Thánh Vương. Tuy cả bốn vị này đều cai quản khắp thiên hạ, nhưng phước đức có khác nhau, trong đó Kim Luân Thánh Vương là vị có phước lực cao nhất. Hết chú thích. Lại thấy trong kinh Đại Bi có dạy rằng Đức Như Lai bước đi trên đường có thể khiến cho chỗ đất cao tự hạ thấp, chỗ đất thấp tự nâng cao, hết thảy rừng rậm, hố hầm, ngói đá, những thứ dơ bẩn đều tự nhiên dẹp sạch, tất cả cây rừng, hương hoa đều nghiêng mình hướng theo Phật. Sau khi Đức Như Lai đi qua rồi, mọi thứ đều trở lại như cũ. Chú thích: kinh Đại Bi, tức Đại Bi Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 12, kinh số 380, tổng cộng có 5 quyển, do Ngài Na Liên Đề Ra Xá dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn. Tuy nhiên, ở đây An Sĩ Toàn Thư đã trích lại từ Pháp Uyển Châu Lâm. Sách đã dẫn, quyển 16 bắt đầu từ dòng thứ 29, trang 403, tờ A. Hết chú thích. Như thế có thể thấy rằng tất cả các cảnh giới đều do tâm tạo thành. Người đời nay sinh vào giữa nơi đầy gai góc, ngói đá. Ta vì khởi tâm lo sợ những gai góc ngói đá ấy làm hại đến người, nên mới thay họ mà trừ bỏ, dẹp sạch. Đó chính là gieo nhân lành được về nơi cõi nước thanh tịnh của chư Phật, đâu chỉ là phước báu trong hai cõi trời người. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả một số sự tích được trưng dẫn. Sự tích thứ nhất, nhổ gai được vàng, trích từ sách Âm Chất Văn Chú Chứng. Chuyện kể rằng vùng Lâm Xuyên thuộc tỉnh Giang Tây có một người dân quê tên Chu Sĩ Nguyên, một hôm đi vào núi hái lá chè rừng, bị gai góc vướng áo, bước tới ngã nhào lại bị gai đâm vào người, máu chảy ra không ngừng. Nhân lúc đó liền nghĩ đến những người trong thôn như mình đều phải đi qua con đường này, e rằng cũng không tránh khỏi bị thương tích vì gai góc. Sĩ Nguyên nghĩ như vậy rồi liền gắng chịu đau, ngồi xuống dùng hết sức nhổ bật cây gai lên. Ngay khi ấy, nhìn thấy phía dưới gốc cây có ánh sáng lấp lánh, nhìn kỹ hóa ra là một thỏi vàng. Sĩ Nguyên dùng vàng ấy làm vốn buôn bán, 3 năm sau trở thành một nhà giàu có. Lời bàn: khắp thế gian này, hết thảy những loại cỏ độc cây hại có thể gây tổn hại thương tích cho người, mỗi khi gặp đều nên trừ bỏ hết đi, không được vun bồi. Sự tích thứ hai: sửa đường sinh quý tử, cũng trích từ sách Âm Chất Văn Chú Chứng. Chuyện kể rằng vào triều Nguyên có người tên Chu Đức, nhà nghèo nhưng rất thích làm việc thiện. Mỗi khi trên đường đi gặp những thứ dơ nhớp, tạp vật, ngói đá làm trở ngại người đi đường, Chu Đức liền ra tay dọn sạch. Gặp những người khuyết tật như què, chột, ông nhất định sẽ giúp đỡ, dìu dắt. Hết thảy mọi việc thiện ông đều cố hết sức làm không hề chán mệt. Một hôm Chu Đức nằm mộng thấy có cô già bẻ một cành hoa quý đưa tặng cho ông rồi nói: ban cho ông một đứa con quý để bù đắp công lao của ông. Sau quả nhiên sinh được một đứa con trai, 20 tuổi đã được đỗ đạt. Lời bàn: ai chưa từng vất vả mệt nhọc với những chướng ngại trên đường đi thì chưa thể hiểu được công lao của người dọn dẹp. Tôi còn nhớ vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 47, tức là năm 1708. Vùng Giang Tô bị trận lụt lớn, người đói thiếu đầy đường, có người mua được một thuyền gạo tấm, đi đến cửa Sa Hà thuộc Trường Châu, không biết dưới lòng sông có hòn đá ngầm lớn, nên thuyền buồm thuận gió đi nhanh đâm ngay vào đó, thuyền lập tức bị vỡ, gạo tấm chìm hết xuống sông, người trên thuyền cũng chìm theo. Lúc ấy là giữa mùa đông, lạnh quá nên nhiều người đuối chết. Hôm sau mới thuê được một thuyền nhỏ, lặn vớt số gạo tấm lên, nhưng chỉ còn chưa được một nửa, hai người cùng buôn chuyến gạo tấm ấy đều phá sản. Thế mới biết công lao của việc trừ dẹp những đá ngầm ngăn cản thuyền trên sông quả thật rất lớn. Đế quân lại nói: đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa san phẳng. Đã gọi là đường, ắt phải có vô số người qua lại. Đường xá gập ghềnh, ắt phải có vô số người không được thuận tiện khi qua lại. Một ngày chưa tu sửa là một ngày người đi lại phải chịu bất tiện. Trong nhiều năm không tu sửa thì suốt những năm ấy người đi lại phải chịu bất tiện. Nếu ngày nay có thể tu sửa san phẳng thì từ nay về sau cho đến nhiều năm sau, mỗi ngày đều thuận tiện cho vô số người đi lại. Trong vô số người đó lại có những người được đi lại thuận tiện vào ngày mưa to gió lớn, lại có những người đi lại mang vác hành lý nặng nề cũng được thuận tiện, lại có những người vào lúc chiều hôm đêm tối cũng được đi lại thuận tiện. Trong chỗ âm thầm mà xóa bỏ đi bao nỗi kinh hoàng cho vô số người già trẻ con, lại cũng trong chỗ âm thầm mà giảm bớt đi bao lần té ngã cho vô số kẻ mù lòa. Công lao như vậy chẳng phải là lớn lao lắm sao? Nói đường xá gập ghềnh là chỉ nói riêng về đường bộ. Nếu theo ý này mà suy rộng ra thì những sông ngòi bị tắc nghẽn, những khe suối chảy vòng vèo thảy đều trở ngại cho ghe thuyền khi di chuyển cũng đều có thể xem là đường gập ghềnh. Cách tu sửa trong những trường hợp này là làm sao để thuận tiện cho việc đi lại, nghĩ cách nạo vét, khơi thông dòng chảy, sửa sang những chỗ khó đi, giúp cho người đời sau được vĩnh viễn hưởng nhờ ân huệ đó. Làm được như vậy chính là góp sức tu sửa san phẳng đường xá gập ghềnh đã lâu năm. Sau đây là hai câu chuyện được trưng dẫn. Câu chuyện thứ nhất: con đê dài 70 dặm, trích từ sách Côn Sơn Huyền. Chuyện kể rằng vùng Côn Sơn thuộc tỉnh Giang Tô có con đê Chí Hòa chạy dài từ trung tâm huyện lỵ về hướng tây đến tận Lô Môn, độ dài khoảng chừng 70 dặm, thông với hồ rộng. Trước đây vốn là cả một vùng bùn đất, không có đường đi lại, thật là một mối lo rất lớn của người dân. Từ thời Tấn, đường, việc nâng sửa bồi đắp đều không có kết quả. Trong khoảng niên hiệu Hoàng Hữu Triều Tống, tức là từ năm 1049 đến năm 1054, Có người vẽ bản thiết kế dâng lên triều đình, kiến nghị thực hiện nhưng không có kết quả. Đến niên hiệu Chí Hòa năm thứ hai, tức là năm 1055, quan chủ bảo Côn Sơn lúc bấy giờ là Khâu Giữ Quyền lại dâng sớ lên triều đình, trình bày 5 điều lợi ích của việc đắp con đê này, hết sức thuyết phục, thỉnh cầu triều đình cho khởi công thực hiện. Tiếp theo đó, quan tri huyện là Tiền Công Kỷ cũng dâng biểu thỉnh cầu cùng một nội dung, nên cuối cùng triều đình mới chuẩn y việc khởi công xây dựng, từ đó liền huy động rất nhiều nhân công phu dịch, khai mương, đắp đất, không bao lâu đã hoàn thành con đê, liền dùng niên hiệu mà đặt thành tên gọi là đê Chí Hòa, nhờ đó mà khai thông được đến 52 bến cảng trên sông. Những chỗ có đường nước lớn đều làm cầu phía trên, rất thuận tiện cho người đi lại. Cho đến nay người dân vẫn còn được thừa hưởng ân huệ đó. Lời bàn, 5 điều lợi ích được quan chủ bạ nêu ra là: thứ nhất, tiện cho thuyền bè đi lại; thứ hai, mở mang thêm ruộng đất; thứ ba, có thể miễn trừ thuế má; thứ tư, chấm dứt nạn trộm cướp; thứ năm, ngăn cấm được bọn gian thương. Một công trình lớn lao sử dụng nhiều nhân công phu dịch như thế lại được khai sáng từ những vị quan nhỏ chỉ ở cấp huyện, cuối cùng để lại cho hậu thế những lợi ích vô cùng lớn lao. Theo đó mà xét, chắc chắn phải khởi sinh từ một tấm lòng quan tâm đến nỗi khổ của dân, nào phải vì mong cầu quan cao lộc hậu. Câu chuyện thứ hai, nấu thiếp đúc đập, trích từ sách Thanh Hà Gia Thừa. Chuyện kể rằng ở Côn Sơn có người tên Trương Hưu Giang, tên húy là Hiến Thần, trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh triều Minh, tức là từ năm 1522 đến năm 1566, giữ chức quan đài đạo ở huyện Ninh Thiệu, tỉnh Chiết Giang. Vừa đến nhậm chức, ông đã cương quyết từ chối tất cả mọi thứ phẩm vật, tiền tài bíu xén, là một vị quan thanh liêm hoàn toàn trong sạch, không một chút nhiễm bẩn. Ông thường nói, dù chỉ uống một chén nước sông Chiết Giang, ta cũng mong cho con cháu sau này lại được làm quan nơi đây. Về sau quả nhiên cháu nội ông là Trương Thái Phổ, tên húy là Lỗ Duy, được làm tri phủ Thiệu Hưng, bấy giờ cách bên ngoài thành phủ khoảng 50-60 dặm, có đập nước Tinh Tú, giữ vai trò rất quan trọng trong việc chống hạn của toàn phủ. Nguyên đập nước này trước đây do Chu Mãi Thần khởi công xây dựng từ triều Hán. Vùng này giáp với biển lớn, đập có đến 28 cửa thoát nước, chu vi dài dòng khoảng 3-4 dặm. Thế nước lại hết sức mạnh, nên rất khó tu sửa. Trước đây có Thái Thú Tiền huy động dân phu tu sửa, vừa xong chỉ qua được một ngày thì sụp lở hết sạch. Sau đó nhiều lần tu sửa, nhưng lần nào cũng bị hư hoại, nhân dân hết sức khổ sở. Trương Thái Phổ xem xét địa hình nơi ấy, thấy rằng xây bằng đá thì không thể chịu đựng lâu dài, liền cho nấu chảy trì với thiếc đổ lên, làm cho cầu đá với đập nước liên kết thành một khối, giảm bớt được chi phí đến hàng vạn lượng bạc. Cho đến nay, đập nước này vẫn sừng sững nguyên vẹn, nhân dân Thiệu Hưng nhớ ơn lập đền thờ ông tại đó. Về sau, Trương Thái Phổ lại được thăng chức làm quan đào huyện Ninh Thiệu, sau đó nữa lên chức bố chánh sứ, tiếp lại được thăng đến chức tổng tào của 7 tỉnh. Nói chung trải qua các chức quan đều không xa rời Chiết Giang, người đời đều cho rằng đó là phước báo của Trương Hư Giang làm quan liêm chính. Lời bàn, thân phụ của tiên sinh Hư Giang là ông Nam Lộc, tổ tiên nhiều đời trước đó vốn là một học trò của danh sĩ Phương Hiếu Nho, do liên lụy đến vụ án của thầy và phải rời đến ở đường phố thuộc Trường Châu, từ đó con cháu sinh sống bằng nghề nông, đối với người ngoài không bao giờ dám trao đổi chuyện văn chương sách vở. Chú thích: Phương Hiếu Nho sinh năm 1357, mất năm 1402, tên tự là Hy Trực, Hy Cổ, hiệu là Tốn Chí, là một bậc thầy nổi tiếng được người đời tôn xưng là Câu Thành Tiên Sinh. Phương Hiếu Nho văn chương lừng lẫy, uyên bác vô cùng, nên khi Yên Vương Chu Lễ tranh ngôi hoàng đế với cháu là Chu Doãn Văn thành công lên ngôi, Lã Minh Thành Tổ liền triệu Vương Hiếu Nho vào cung để viết chiếu lên ngôi. Hiếu Nho nhất định không viết, vua dọa sẽ giết sạch chín họ. Hiếu Nho khẳng khái đáp, dù giết hết 10 họ cũng không viết. Vua sai người ép đưa bút vào tận tay, Hiếu Nho liền phóng bút viết 4 chữ: Giặc Yên cướp ngôi. Vua nổi giận, sai phanh thây giữ chợ, giết sạch chín họ, lại tìm giết thêm môn nhân học trò, xem như cho đủ 10 họ. Vì thế mà học trò của ông cũng phải đi trốn, không dám để lộ thân phận. Hết chú thích. Một hôm, ông Nam Lộc nhân lúc đi ra ngoài, bắt gặp bên lề đường có một cái túi, nhấc lên thấy rất nặng, ước chừng có khoảng 300-400 lượng bạc trong đó. Ông không dám mở ra nhìn, lại mang thuyền đến neo bên bờ sông tại chỗ đó suốt 3 ngày đêm để chờ, vì sợ người mất của trở lại tìm không thấy. Đến ngày thứ ba mới thấy một người hớt ha hớt hải đi tìm đến đó, gạn hỏi biết đích xác là chủ nhân liền trả lại. Đến khi tuổi đã xế chiều mới sinh được tiên sinh Hư Giang, mẹ là quản phu nhân mang thai đến 16 tháng mới sinh. Thuở nhỏ tiên sinh rất thông minh, kinh thư chỉ đọc qua một lần là thuộc, vừa 20 tuổi đã đỗ đầu khoa thi hội vào niên hiệu Gia Tĩnh, con cháu nhiều đời nối nhau đỗ đạt không dứt. Đế quân lại dạy, sông rộng nhiều người thường qua lại thì gia công bắc cầu. Giảng rộng, đất đai vì có sông ngòi nên phân cắt thành đôi bờ Nam Bắc, Đông Tây, khiến người đi đường chỉ biết nhìn ra trời nước mênh mông mà than thở. Bỗng dưng được có người giúp xây cầu vượt sông, khác nào như đang chỗ bế tắc bỗng mở ra một con đường, dù không có thuyền bè vẫn qua được sông rộng. Công lao của người bắc cầu chẳng phải là lớn lắm sao? Thật ra cũng không chỉ là ý nghĩa giúp cho muôn vạn người qua lại, bắc cầu là giúp đưa người vượt qua sông suối, bố thí tạo phúc là giúp đưa người vượt qua cảnh bần cùng, bỏ ác làm thiện là giúp đưa người vượt qua hoạn nạn, siêng năng học hỏi là giúp đưa người vượt qua sự ngu si, tu hành học đạo là giúp đưa người vượt qua sinh tử. Trong kinh điển gọi 6 ba la mật là 6 độ, chính là mang ý nghĩa 6 phương pháp giúp đưa người vượt qua sinh tử. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, thần biển hẹn ngày xây cầu. Trích từ sách Vạn An Kiều Ký. Chuyện kể rằng sông Lạc Dương ở Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến, khúc sông gần giáp biển trước đây có phà đưa người qua lại. Mỗi khi gặp sóng gió, người chết chìm không biết bao nhiêu mà kể. Trong khoảng niên hiệu Đại Trung đời Bắc Tống, tức là từ năm 1908 đến năm 1016, có một chiếc thuyền khi sang sông gặp gió bão sắp lật thì bỗng nghe trên không trung có tiếng nói: đừng làm thương tổn thái học sĩ. Ngay khi ấy sóng gió tức thời lặng yên, cả thuyền không ai tổn hại gì. Mọi người hỏi nhau thì trên thuyền không có ai họ Thái cả, chỉ có một bà có chồng họ Thái đang mang thai được mấy tháng. Bà này suy nghĩ tự lấy làm lạ, liền phát nguyện rằng nếu đứa bé này về sau quả thật được là học sĩ, nguyện xây một cây cầu nơi đây để giúp người qua sông. Quả nhiên rồi bà sinh con trai, về sau chính là Trung Định Công Thái Tương. Chú thích: Trung Định Công Thái Tương, An Sĩ Toàn Thư chép là Trung Định Công, nhưng căn cứ theo Tống Sử thì vị này là Trung Huệ Công. Hết chú thích. Khi ông thi đỗ trạng nguyên về nhậm chức ở Tuyền Châu, người mẹ liền thúc giục ông xây cầu. Thái Tương suy nghĩ, thấy độ sâu của nước khó đo được, mà thủy triều về đêm thường dâng lên, không biết làm sao khởi công, do vậy dần dần trải qua hơn 1 năm chưa làm gì được. Người mẹ lại hết sức thúc giục. Thái Tương liền thả một bản văn nói về việc muốn làm cầu, cho vào phong thư gửi thần biển, sai một tên quân mang đi. Tên quân ấy uống một bữa tiệu say túy lúy, rồi mang phong thư ném xuống biển. Sau đó say rượu nằm ngủ vùi bên bờ biển, đến lúc tỉnh dậy bỗng phát hiện có một phong thư lạ bên mình, liền lập tức mang về chỉnh lên Thái Tương. Thái Tương mở ra xem trong thư, chỉ thấy duy nhất một chữ thố, nét mực vẫn còn như mới viết chưa bao lâu. Ông ngạc nhiên nói: phải chăng thần bảo ta khởi công vào giờ Dậu ngày 21 sắp tới đây? Liền gấp rút chuẩn bị mọi việc. Đến ngày giờ ấy, quả nhiên thủy triều xuống rất nhiều, bùn cát dưới sông nhô cao lên đến hơn 1 trượng, nước triều không chạm đến. Liên tiếp như vậy trong 8 ngày, liền khởi công xây dựng được cầu. Cầu dài 360 trượng, rộng 15 thước, chi phí hết 1.400 vạn quan tiền, nhân đó đặt tên là cầu Vạn An. Chú thích: trong chữ thố khi phân tích ra có đủ những chữ giờ dậu, ngày 21. Thước, thước cổ bằng khoảng 33cm, mũi trượng bằng 10 thước. Như vậy, cây cầu này rộng khoảng 5m và dài gần 1.200m. Hết chú thích. Câu chuyện thứ hai, tăng thêm tuổi thọ. Trích từ sách Thiện Dư Đường Bút Thừa. Chuyện kể rằng Trình Di Bá vừa được 29 tuổi, một hôm nằm mộng thấy người cha đã chết hiện về nói rằng mạng con sẽ dứt trong năm này, có thể nhờ Giác Hải cứu cho. Di Bá tỉnh dậy hoang mang không hiểu. Đến ngày kia bỗng gặp một vị tăng từ đất Thục đến, rất giỏi thuật xem tướng, liền thư hỏi tên họ. Vị ấy xưng là Giác Hải. Di Bá lại xin hỏi về tuổi thọ, liền nói mạng số ông ngắn lắm, e là không được đến năm sau. Di Bá hết sức khẩn cầu cứu mạng, sư bèn lấy một chén nước thổi vào đó một hơi rồi đưa cho Di Bá uống, dặn rằng đêm nay nếu mộng thấy điềm lành hãy cho ta biết. Đêm ấy Di Bá nằm mộng thấy mình đi đến một phủ quan, phía hành lang bên trái thấy có một số nam nữ áo mão chỉnh tề cùng đứng, dáng vẻ vui mừng. Lại thấy nơi hành lang bên phải cũng có một số người đang đứng, nhưng đều bị gông cùm xiềng xích, khóc lóc thảm thiết. Khi ấy có người đứng bên cạnh Di Bá nói, bên hành lang trái là những người xây cầu sửa đường, bên hành lang phải là những kẻ phá đường, hoại cầu, muốn cầu sống lâu hưởng phúc có thể tự chọn lấy. Di Bá liền phát nguyện đem hết sức mình tu sửa cầu đường. Về sau gặp lại Giác Hải, sư nói tuổi thọ đã dài thêm. Di Bá sống thọ đến 92 tuổi, con cháu năm đời đều được phồn vinh thịnh vượng. Lời bàn xây cầu với phá cầu là hai hạng người phân biệt rõ ràng, quả báo lành dữ cũng là hai đường khác biệt. Nếu cho rằng không có nhân quả, nhất định phải gặp tai họa nặng nề. Sự tích thứ ba, xây cầu được phúc. Chuyện này người ở Côn Sơn quê tôi đều biết, đây là chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng ở Côn Sơn có người tên Chu Quý Phu, nhà giàu có lại rất hoan hỉ ra sức làm việc thiện, đến tuổi trung niên vẫn chưa có con. Về sau rời nhà đến Tô Quận, gặp được một dị nhân bảo rằng số ông không con, nếu muốn có con nên xây dựng 300 cây cầu thì có thể được. Quý phu thưa, tôi thật không đủ sức, biết làm thế nào. Người kia nói, việc xây cầu không kể lớn nhỏ, cũng không nhất thiết là xây mới, chỉ cần sửa sang chỗ hư hỏng cũng được tính vào số đó. Quý phu vui mừng làm theo như vậy, chỗ nào cần xây mới thì xây, chỗ nào cần sửa sang thì sửa, không chút nề hà khó khăn. Đến khi được đủ số 300, quý phu đã 60 tuổi, nhưng vẫn liên tiếp sinh được 3 đứa con trai, sau trưởng thành đều là những bậc danh nho. Trong số đó có một người con rể của Thái Tiên Sinh. Ông sống đến 84 tuổi, mất vào năm thứ 49 niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1710. Lời bàn, xây dựng hoặc sửa chữa một cây cầu có thể giúp cho việc đi lại của vô số người, huống chi nhiều đến số 300. Thế nên tự nhiên mạng số được chuyển từ không con thành có con, nhưng như thế hẳn cũng còn chưa hết phước báo. Sự tích thứ ba, phá cầu bị khiển trách. Chuyện này người ở Kim Lăng thường kể cho nhau nghe. Chuyện kể rằng ở phủ Giang Ninh thuộc tỉnh Giang Tô có hồ Tần Hoài nằm ngay phía trước trường thi của phủ. Xưa nay chưa có cầu bắc ngang, người qua lại đều phải dùng thuyền. Năm Giáp Thìn thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1664, có một nhà buôn lớn đi qua đó, gặp lúc trong người không mang theo tiền lẻ, không có tiền trả, người chủ thuyền theo đòi rất gắt. Nhà buôn ấy vì tức giận mà nói rằng, ví như xây một cây cầu ở chỗ này, đối với tôi cũng là chuyện dễ dàng, lẽ nào lại tham tiếc với ông một đồng tiền lẻ? Quả thật là tôi quên mang theo đó thôi. Nhưng người chủ thuyền vẫn không chịu bỏ qua, to tiếng la lối, khiến người trong phố tụ tập đến xem rất đông. Ai nấy đều nghe được câu nói của nhà buôn về việc xây cầu. Nhà buôn ấy nhân đó liền bỏ ra 2.000 lượng bạc để mua vật liệu đá, gỗ làm cầu. Về phần nhân công thì có một vị tăng đứng ra vận động mọi người góp sức. Vị tăng ấy còn đến ở luôn nơi công trường để coi sóc, đôn đốc công việc hết sức khó nhọc. Qua năm sau thì cầu xây xong. Đến khoa thi mùa thu năm Bính Ngọ, tức là năm 1666, toàn phủ Giang Ninh không có ai thi đố, nhiều người quy lỗi cho việc xây cầu. Nho sinh trong phủ kéo nhau trình việc này lên quan phủ, nhân đó liền ra lệnh phá dở cây cầu. Vị tăng đã lo việc xây cầu buồn giận lắm, nhảy xuống hồ mà chết. Không bao lâu sau, tên nho sinh đã đề xướng việc phá cầu, bỗng nhìn thấy vị tăng ấy hiện đến trách mắng kể tội, ngay lập tức thổ huyết mà chết. Lời bàn: không có người thi đỗ trong khoa ấy chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chắc gì đã có liên hệ đến cây cầu. Lại cứ cho là do việc xây cầu gây trở ngại được khoa bảng, vậy thử hỏi những người thi đỗ trong khoa ấy lại có gì khác mà vẫn được thi đỗ? Đối với những người đọc sách, học đạo thánh hiền, noi theo người xưa, mỗi một việc làm ắt đều phải vì muốn giúp người cứu vật. Việc hỏng thi quả nhiên đáng hận, nhưng thà vậy còn hơn là đỗ đạt vinh hiển, rồi chỉ lo cung phụng vợ con, mở mang ruộng vườn, nhà cửa cho riêng mình, kết giao quan lại, cậy thế hiếp người, khiến cho người hiền lương nhìn thấy phải sợ như cọp sói. Như vậy thì việc cầu có nên phá hay không hẳn vẫn có thể từ từ cân nhắc, đâu cần phải gấp rút đến như vậy. Lý Quân dạy rằng, lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo sửa lỗi cho người. Giảng rộng, hết thảy con người trong cõi trời đất này đều từ bào thai sinh ra giống như ta. Người khác có bất kỳ chỗ nào không đúng, ấy cũng chính là tự thân ta có chỗ khiếm khuyết. Vì thế, đối với kẻ làm con, ta phải mong cho họ làm người con hiếu. Đối với kẻ làm bề tôi, mong cho họ làm bậc tôi chung. Đối với kẻ làm anh em một nhà, mong cho họ có sự thương yêu, tử tế. Đối với kẻ ngang ngạnh, mong cho họ được mềm mỏng ôn hòa. Đối với kẻ tham lận keo kiệt, mong cho họ biết bố thí chia sẻ cùng người khác. Đối với những kẻ hoang đàng hư hỏng đấu đá cờ bạc, mong cho mỗi người đều biết noi theo bổn phận của mình, khiêm cung hòa nhã, biết tự giữ mình. Ví như có người chịu nghe theo lời khuyên của ta, ắt phải hết lòng hết dạ mà giảng giải, dẫn dắt họ đi vào đường thiện. Nếu dùng lời không đủ nói hết, nên dùng đến văn chương, chiếc thuật, cũng dùng để lưu lại đời sau. Dùng tình thương dạy bảo được như thế, quả thật lớn lao lắm thay. Phần trưng dẫn sự tích sẽ giới thiệu tới chúng ta một số câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, học thuyết tự lập vận mạng. Chuyện kể rằng, tiên sinh Viên Liễu Phàm, tên Húy là Hoàng, trước đây có tên tự là Học Hải, thuở nhỏ có gặp một người họ Khổng ở Vân Nam, vốn được chân truyền phép Hoàng cực số của Thiệu Ung. Ông này đoán số Viên Liễu Phàm rồi khuyên rằng năm sau đó nên ghi tên vào trường học, lại đoán sau này khi đi thi ở các kỳ huyện, phủ và tỉnh sẽ có kết quả thứ hạng mỗi nơi như thế nào. Cả ba kỳ thi ấy về sau quả nhiên đều ứng nghiệm như lời họ Khổng lại đoán vận hạn suốt đời cho Viên Liễu Phàm, nói rằng vào năm ấy sẽ nhận được học bổng, năm ấy sẽ được chọn cống sinh, năm ấy sẽ được chọn làm quan huyện lệnh ở phủ ấy thuộc tỉnh Tứ Xuyên, giữ chức được 2 năm rưỡi thì từ quan về quê, đến năm 53 tuổi vào ngày 14 tháng 8 sẽ chết vào giờ Sửu, đáng tiếc là không con nối dõi. Viên Liễu Phàm liền ghi chép lại tất cả những lời dự đoán ấy, sau trải qua các kỳ thi đều thấy đúng như lời. Chú thích 1. Tiên sinh Viên Liễu Phàm sinh năm 1533, mất năm 1606, là tác giả sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Chú thích thứ 2. Thiệu Ung, tức Thiệu Khang Tiết, sinh năm 1011, mất năm 1077, là một học giả uyên bác, nghiên cứu Chu Dịch lâu năm, có để lại nhiều tác phẩm như Mai Hoa Dịch Số, Hoàng Cực Kinh Thế, Quan Vật Nội Thiên, Ngư Tiều Vấn Đối, Nhượng Sơn Tập, Tử Bá Ôn, Biệt Truyện, vân vân. Chú thích 4. Học bổng ngày xưa gọi là lẫm sinh, tức là các nho sinh được nhận sự chu cấp từ công quỹ để lo việc ăn học. Chú thích 5. Cống sinh, nho sinh giỏi được chọn lên kinh đô theo học để chuẩn bị cho kỳ thi tại kinh đô. Hết chú thích. Sau đó Nguyên Liễu Phàm có dịp đến Nam Ung tham bái thiền sư Vân Cốc ở núi Thê Hà, cũng ngồi an tĩnh đối diện với thiền sư suốt 3 ngày đêm không hề nhắm mắt. Thiền sư nói, người đời sở dĩ không thể trở nên bậc thánh đều chỉ do vọng niệm trói buộc. Ông có thể ngồi yên trong 3 ngày đêm không khởi sinh vọng niệm là nhờ đâu vậy? Liễu Phàm thưa, trước đây có Khổng tiên sinh đoán vận mệnh cho tôi, mọi việc đều đúng. Nhân đó tôi thấy rằng những việc sống chết vinh nhục của con người ta đều đã có định số, dù muốn thay đổi cũng không thể được, nên chẳng nghĩ đến làm gì. Thiền sư Vân Cốc bật cười nói, ta vốn tưởng ông là bậc hào kiệt xuất chúng, nào ngờ cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Ông nên biết, xưa nay những bậc đại hiền thiện thì số mạng không thể trói buộc, mà những kẻ đại gian ác thì số mạng cũng không thể trói buộc. Từ 20 năm nay, ông bị những lời bói toán của người kia quy định đặt để, không có được một chút tự mình chuyển đổi, há chẳng phải là tầm thường lắm sao? Viên Liễu Phàm liền thưa hỏi, vậy ra vận số có thể tránh được sao? Thiền sư đáp, số mệnh là do chính mình tạo ra, phước báo do chính mình cầu mà được. Trong sách vở của Nho gia có nhiều chỗ dạy rõ điều đó. Kinh Phật lại có nói, cầu công danh ắt được công danh, cầu sống lâu ắt được sống lâu, cầu con trai, con gái ắt có con trai, con gái. Lẽ nào Đức Phật lại nói dối để lừa gạt người đời sao? Từ nay về sau, ông nên thường ngày làm việc tích đức, mọi việc đều nên khởi tâm bao dung tha thứ. Hết thảy những việc đã làm trước đây, xem như chết từ hôm qua. Hết thảy những việc từ nay về sau, xem như mới được sinh ra hôm nay. Đó chính là ý nghĩa của việc làm sống lại thân này. Sách Thượng Thư Thiên Thái Giáp có nói, tai họa do trời giáng xuống còn có thể tránh né, tai họa do chính mình tạo ra thì không còn đường sống. Khổng tiên sinh đoán rằng, ông không đỗ đại khoa, không có con nối dõi, ấy là tai họa trời giáng xuống. Nay ông nỗ lực làm thiện, rộng tích âm đức, đó là tự mình tạo phúc. Kinh Dịch nói rằng, bậc quân tử hướng về điều lành, tránh đi điều dữ. Nếu nói mệnh trời là không thay đổi, vậy điều lành làm sao có thể hướng về, điều dữ làm sao có thể tránh đi? Lại cũng trong Kinh Dịch, Quẻ Khôn, ngay nơi phần ý nghĩa mở đầu đã nói rằng, nhà làm việc thiện ắt có niềm vui, nhà làm việc ác ắt gặp tai ương. Nay, ông đã có thể tin hiểu được chưa? Nhân đó liền lấy ra một bản sách Công Quá Cách đưa cho xem. Liễu Phàm liền lễ bái nhận lấy. Sau đó, Viên Liễu Phàm liền tự thảo một bản sớ văn, lược kể hết thảy những việc sai lầm của mình từ trước đến nay, đối trước bàn Phật chí thành lễ bái cầu xin sám hối, phát nguyện làm đủ 3.000 việc thiện để cầu thi đỗ. Thiền sư Vân Cốc lại dạy ông trì tụng thần chú chuẩn đề, sau một thời gian ắt có linh nghiệm. Từ đó, tiên sinh mới đổi tên tự Học Hải thành Liễu Phàm, có ý là không muốn rơi vào những khuôn khổ tầm thường của người phàm tục nữa. Năm sau, Liễu Phàm tham gia kỳ khảo thí của bộ lễ. Khổng tiên sinh trước đã đoán rằng ông khoa này đỗ hàng nhì, nhưng kết quả ông đỗ đầu, xem ra lời tiên đoán đã không còn ứng nghiệm. Đến mùa thu năm ấy lại tiếp tục đỗ cử nhân, từ đó mỗi ngày đều nỗ lực tu sửa đức hạnh, gia tăng công phu hành trì miên mật. Mỗi khi một mình ở nơi vắng vẻ không người, vẫn thường luôn tự xét, không để có chỗ ám muội đắc tội với trời đất quỷ thần. Kể từ năm Kỷ Tỵ phát nguyện làm 3.000 việc thiện, đến năm Kỷ Mão vừa tròn 10 năm mới hoàn tất đủ số. Bây giờ tiên sinh lại phát nguyện làm việc thiện, cầu xin con trai cũng nguyện làm đủ số 3.000 việc thiện như trước, lại nhờ người trong nhà hỗ trợ cho mình. Khi làm được một điều thiện liền ghi thêm số vào, khi có điều lầm lỗi lập tức trừ bớt đi, đến khi niệm lành dần thuần thục, con số 3.000 cũng vừa gần đủ thì hạ sinh trưởng nam. Đến năm Quý Mùi, tức là năm 1583, ngày 13 tháng 9 lại phát nguyện làm 10.000 điều thiện cầu đỗ tiến sĩ. Sang năm Bính Tuất, tức năm 1586, quả nhiên thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm chi huyện bảo đệ. Khi ấy mỗi ngày gặp việc thiện đều làm, mỗi đêm đều thắp hương khấn cáo. Đang khi lo lắng hàng ngày không có đủ việc thiện để làm, thật khó đủ 10.000 như đã nguyện. Thì một đêm bỗng nằm mộng thấy có vị thần hiện đến nói, chỉ riêng việc ông giảm thuế ruộng cho dân, xem như con số 10.000 điều thiện đã hoàn thành rồi. Liễu Phàm liền nhớ lại quả đúng có việc ấy. Nguyên là Khi mới về nhậm chức ở huyện Bảo Để, thấy mỗi mẫu ruộng phải nộp thuế đến 2/3 ly 7 hào. Liễu Phàm cho là quá cao, liền thay dân xin với triều đình giảm số thuế phải nộp xuống còn 1/4 ly 6 hào. Tuy nhiên, Liễu Phàm trong lòng vẫn còn nghi hoặc, không tin rằng chỉ một việc ấy mà có thể được xem như cả 10.000 điều thiện. Gặp lúc có thiền sư Huyễn Dư từ núi Ngũ Đài đến, Liễu Phàm liền kể lại giấc mộng. Thiền sư nói, nếu tâm thiện chân thành chí thiết, dù là một việc thiện cũng có thể bằng như vạn điều thiện, huống chi giảm thuế cho cả một huyện, có cả vạn người được hưởng phúc ấy. Tiên sinh nghe vậy rất mừng, liền dùng tiền lương bổng của mình gửi nhờ thiền sư về núi Ngũ Đài thay mình thiết lễ trai tăng, cúng dường 1 vạn vị tăng để hồi hướng công đức. Chú thích: phân ly hào là đơn vị tiền tệ, khi ấy lấy tiền làm đơn vị. Cứ mỗi một tiền có 10 phân, mỗi một phân có 10 ly, mỗi một ly lại có 10 hào. Hết chú thích. Khổng tiên sinh từng đoán rằng Liễu Phàm chỉ sống đến 53 tuổi, nhưng về sau tiên sinh thực sự sống khỏe đến hơn 80, con cháu đều đỗ đạt thành danh, nối nhau không dứt. Lời bàn: đối với nhà nho thì thuyết tự lập số mạng bắt đầu từ mạng tử, nhưng có thể tự thân ra sức thực hành, trải qua mỗi mỗi sự việc đều ứng nghiệm, ắt duy nhất chỉ có một người là tiên sinh Liễu Phàm mà thôi. Nhưng tiên sinh có thể chuyển hóa thay đổi hoàn toàn, phát lòng tin sâu vững không nghi ngờ, thực hành một cách mạnh mẽ quả quyết, việc ấy lại chỉ nhờ nơi sự khuyến hóa của một mình thiền sư Vân Cốc mà thôi. Ai dám nói rằng trong cửa không của nhà Phật lại không thể làm sáng tỏ những chỗ uyên áo tinh tế của Khổng Mạnh? Người đời thấy ai nỗ lực làm việc thiện liền chê bai rằng làm việc thiện cần phải vô tâm, nếu có mảy may chấp trước thì sinh ra ý tưởng mong cầu phước báo. Cách lập luận ấy chưa hẳn đã là không có chỗ cao minh, nhưng phần nhiều lại ngăn trở ý chí hướng thiện mạnh mẽ của người khác. Ví như người nông dân quanh năm cần cù lao động lại bảo ông không nên mong cầu lúc thu hoạch, hoặc như người học trò 10 năm khó nhọc lại bảo anh đừng nghĩ đến công danh, liệu họ có vui vẻ nghe theo được chăng? Sự tích thứ hai, trừ bỏ độc hại trong 9 quốc sách. Chuyện kể rằng, trong lúc 7 nước tranh nhau vào thời 9 quốc, nước nào cũng bị cuốn vào sự đọ sức đấu trí, toàn dùng cơ mưu xảo trá. Kẻ tiểu nhân xem qua 9 quốc sách thì ngợi khen tán thưởng, cho rằng trong ấy toàn là mưu hay kế giỏi. Người quân tử nhìn đến sách này chỉ thấy lòng cảm khái than thở, vì hiểu được rằng những cách hành xử trong ấy đều là đáng thương xót lắm. Ví như nước uống có độc, tuy có thể tạm thời giúp giảm cơn khát, nhưng rồi chất độc phát tác không sao trị được. Vào triều Thanh, tiên sinh Lục Giá Thư ở Bình Hồ, Chiết Giang mang 9 quốc sách ra đọc lại, tuyển chọn cắt bỏ những đoạn nói về các mưu mô tham lam dối trá, chỉ để lại phần hiền thiện trong đó được khoảng 10 thiên, đặt tên là Quốc Sách Khử Độc. Tiên sinh quả là người đọc sách có con mắt phân biệt chân chính, không bị người xưa lừa dối. Lời bàn: đã biết rằng trong 9 quốc sách có sự độc hại thì có thể biết rằng những sách từ thời Tần Hán về sau cũng không khỏi có sự độc hại. Chỉ có điều là sự độc hại không giống như nhau, nên người có mắt nhìn sáng suốt cần phải tĩnh tâm quan sát. Những người trước thuật giảng rộng ý nghĩa của sách như tiên sinh thì rất nhiều, nhưng đa số họ đều noi theo lối cũ, lặp lại người xưa, lại không khỏi pha trộn với cái nhìn theo thói tục vào đó. Tôi đã được đọc qua sách của tiên sinh, lại cũng vận dụng theo phương pháp của tiên sinh đọc 9 quốc sách. Thật không dám xem thường, đưa ra những lời luận nghị chê bai. Sách là tài sản chung của thiên hạ xưa nay, đạo là nguyên lý tự nhiên sẵn có trong bản tính của mỗi chúng ta. Từ lòng yêu kính tiên sinh, thật không dám su nịnh, chỉ noi làm theo tiên sinh mà thôi. Đế quân dạy rằng, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp. Giảng rộng: thành tựu điều tốt đẹp cho người chính là tâm nguyện của người quân tử. Nhưng muốn thành tựu, ắt cần có tiền bạc. Nếu không có ai đứng ra quyên góp tiền bạc thì những việc tốt đẹp cho người sẽ rất khó thành tựu. Có rất nhiều việc tốt đẹp ta có thể làm mà không cần đến tiền bạc. Nhưng những việc nhất thiết cần đến tiền bạc cũng không ít, chẳng hạn như cưới hỏi, tang ma, trị bệnh, cứu nguy, cho đến bao nhiêu việc cứu người giúp đời cũng đều phải nhờ có tiền bạc để lo liệu. Bất kể là ta một mình đứng ra thành tựu điều tốt đẹp cho người, hay cùng một người khác thành tựu việc ấy, hoặc chỉ góp một phần nhỏ trong công việc, hoặc ta đề xướng rồi được mọi người hưởng ứng mà thành tựu, thậm chí có người khác đứng ra khởi xướng, ta cũng vui mừng ngợi khen mà xúc tiến thành tựu việc ấy. Chuyện quyên góp trong mỗi trường hợp đều không giống nhau, nhưng tâm nguyện muốn thành tựu điều tốt đẹp cho người vẫn là như nhau. Phân tích chi ly ý nghĩa của chữ tốt đẹp trong lời dạy của đế quân, ắt phải lấy việc tu thiện tu phúc làm lợi ích cho đời là tốt nhất, mà những việc chỉ thành tựu cho một người một nhà hẳn phải xem là kém hơn. Còn như những việc tổ chức lễ hội rước thần, treo đèn diễn kịch, mở phòng trà quán rượu, xây dựng miếu thần trên bộ dưới sông, hết thảy đều là nguyên nhân của những sự dâm loạn, trộm cướp, giết hại, đấu đá, chỉ chuốc lấy nghiệp quả xấu ác, hoàn toàn không phải là những việc tốt đẹp, cần phân biệt rõ như thế. Phần trưng dẫn sự tích sẽ giới thiệu với chúng ta câu chuyện Làm thiện không mệt mỏi, trích từ sách Ý Hành Lục. Chuyện kể rằng đời nhà Minh có người tên Trương Chấn Chi, tên tự là Trọng Khởi, vốn người Thái Kinh, Thái Thương, tỉnh Giang Tô, trước đây làm chi phủ Cát An, thuộc Giang Tây. Bấy giờ có người giữ chức huyện thừa ở Cát An là Trương Đại Du, tuổi đã xế chiều, mới có người thiếp sinh được con trai. Đứa con vừa lên ba, Đại Du và người thiếp đều nối nhau lâm bệnh qua đời. Đứa con ấy phải lưu lạc, nhờ một nhà dân thường nuôi dưỡng. Chấn Chi nghe biết chuyện liền thu xếp cho một người thiếp của mình đến lo việc đưa bé ấy về lại được họ Trương. Có người họ Thẩm làm trường huyện lệnh, cả nhà lần lượt chết hết. Chấn Chi đứng ra thay người nhà lo việc nhập quan đưa về quê an táng, cả nhà chỉ còn lưu lại được một đứa cháu mồ côi. Chấn Chi liền ủy thác cho một viên quan hữu tư nuôi dưỡng. Chú thích 1. Huyện thừa là chức quan trợ giúp việc hành chính cho huyện lệnh. Chú thích 2. Trường huyện lệnh. Theo quy định từ đời Hán, quan huyện lệnh ở một huyện nhỏ có số hộ dân dưới 1 vạn thì gọi là trường huyện lệnh. Hết chú thích. Huyện lệnh Thiên Đài qua đời trong lúc đang làm quan, không đưa về quê được, gia đình lưu ngụ ở Hàng Châu, có đứa cháu gái tuổi vừa mới lớn lọt vào tay kẻ gian, phải làm gái lầu xanh. Chấn Chi nghe chuyện rơi nước mắt, liền chuộc về rồi chọn nơi tử tế lo việc gả chồng. Những trường hợp Chấn Chi bỏ tiền bạc ra giúp người tương tự như thế rất nhiều, không thể kể hết. Con trai ông là Trương Tế Dương, sau thành bậc danh sĩ một thời, con cháu ông đời sau đều đặc biệt hưng thịnh. Lời bàn, cứu giúp người nghèo đói hoặc giúp người về quê, đó là thành tựu sự tốt đẹp cho người ngay trong đời sống. Giúp người khác duy trì dòng tộc, cứu người thoát khỏi hoạn nạn, đó là thành tựu sự tốt đẹp cho người lâu dài về sau. Quý thính giả thân mến, câu chuyện Làm thiện không mệt mỏi đã khép lại nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển hạ, trích từ An Sĩ Toàn Thư. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách này nhé.